Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1523, Lâm Minh phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1523, Lâm Minh phản kích, năng lượng hắc quang bạo phát, sát cơ bốn phía vây quanh. Lâm Minh thu hồi chân nguyên toàn thân, hắn tránh né tránh phải, bởi vì Lâm Minh biết rõ cho dù hắn toàn lực thúc dục chân nguyên hộ thể. Giữa hắc quang này không khác gì giấy lộn. Đã như vậy hắn không bằng đem toàn bộ chân nguyên tập trung vào Tu La Thiên Đạo. Liên tục tránh né ba đạo hắc quang. Bị Lâm Minh cưỡng ép cải biến một tia. Vào khắc này Lâm Minh điều khiển thân thể như ngón tay của mình. Hắn xuyên qua hắc quang với góc độ không tưởng tượng nổi. Nhưng mà lúc này đạo thứ hắc quang thứ tư không dấu hiệu lao tới. Lâm Minh bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều. Quá nhanh. Không cách nào ứng phó. Cũng không cách phản kháng. Một khắc này đồng tử Lâm Minh có rút lại. Hắn không có dùng chân nguyên hộ thể ngạnh kháng. Bởi vì hắn biết rõ. Ngạnh kháng cũng vô dụng. Hắn lại vặn vẹo thân thể. Trực tiếp dùng bụng dưới bên trái thừa nhận một kích này. Bụng dưới không tính là nhược điểm chí mạng của cơ thể. Bụng dưới bị xuyên thủng còn tốt hơn đâm thủng ngực nhiều lắm. Phốc. Trong nháy mắt đó thân thể Lâm Minh bị hắc quang xuyên thủng. Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn chặt đầu lưỡi. Hắn không muốn ý thức của mình mơ hồ. Rầm rầm rầm oanh. Những hắc quang bị Lâm Minh tránh né toàn bộ chút xuống kết giới của Thiên Minh Tử. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh như sấm sét. Tầng kết giới này vỡ tung như thủy tinh. Một khắc này trong lòng Lâm Minh không có một tia vui sướng. Hắn vẫn mặt không biểu tình, cực kỳ tỉnh táo phóng về phía Hỗn Nguyên Thiên Cung. Ngươi nằm mơ. Đúng lúc này một tiếng hét to vang lên bên tai Lâm Minh. Thiên Minh Tử ra tay. Hắn phóng qua chỗ hắc quang thưa thở, dùng lực lượng toàn thân ngạnh kháng hắc quang không cách nào né tránh. Tỳ đạo hắc quang này không xuyên thủng thân thể Thiên Minh Tử, nhưng mà vẫn xé rách thịt phần lưng, máu tươi mơ hồ. Thiên Minh Tử căn bản bất chấp thương thế sau lưng. Hắn chém ra một kiếm. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Hấp Thiên Ma Công. Một sát na này một hấp lực đáng sợ như thủy triều bao phủ Lâm Minh. Bởi vì hắc quang bị suy yếu. Hơn nữa ra chiêu vội vàng. Thiên Minh Tử dùng Hấp Thiên Ma Công chiêu này không đủ 10 thành uy lực. Nhưng mà nó khiến thân hình Lâm Minh bị thương dừng lại. Giống như lâm vào lưới nhện. Tốc độ giảm mạnh, hấp lực của Hấp Thiên Ma Công thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Minh không cách nào tiến lên được. Hút sạch máu của ngươi. Tay phải Thiên Minh Tử hóa thành chảo. Đột nhiên kéo ra phía sau. Hấp Thiên Ma Công lập tức dồn hấp lực vào phần bụng bị xuyên thủng của Lâm Minh. Hắn uốn dùng Hấp Thiên Ma Công hút sạch máu của Lâm Minh từ vết thương ở bụng. Thủ đoạn như thế rất âm độc. Từ đó có thể thấy được tâm tính của Thiên Minh Tử. Trong nháy mắt đó đột nhiên Lâm Minh chấn động. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân ngưng tụ vào vết thương ở bụng. Muốn phun ra ngoài. Hắn cưỡng ép cắn răng dùng chân nguyên khóa khí huyết toàn thân lại. Ánh mắt Thiên Minh Tử dữ tợn. Tay phải đột nhiên siết chặt. Giống như bóp nát cái gì đó. Phốc. Một tiếng nô vang. Chân nguyên khóa lại của Lâm Minh bị Thiên Minh Tử trực tiếp dùng man lực bóp nát. Một dòng máu tươi từ bụng Lâm Minh bay ra ngoài. Một sát na kia Lâm Minh bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha ha, tận thế của ngươi tới rồi. Thiên Minh Tử điên cuồng cười to. Một tay của hắn hất lên. Chuôi kiếm đen hắn vung lên. Gào thét bay về phía Lâm Minh. Dùng lực lượng đại giới giới vương và chân nguyên quán chú vào kiếm. Nó như lưu tinh bay tới. Lâm Minh không cách nào ngăn cản. Huống chi Lâm Minh còn bị Hấp Thiên Ma Công trói buộc bước chân. Căn bản không thể né tránh. Kiếm đen bay thẳng tới tim của Lâm Minh. Một khi trúng thì Lâm Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chấm dứt. Trong mắt Thiên Minh Tử đầy khoái ý. Hắn giống như nhìn thấy kết cục của Lâm Minh. Hắn đuổi giết Lâm Minh 10 năm, trên người mang theo vô số bí mật. Lâm Minh hại hắn mất một tay và cơ nghiệp bị hủy. Hôm nay hắn phải chết trong tay của mình. Lợi kiếm gào thét, nguyên bản còn cách hơn 10 trượng đối với kiếm này chỉ trong tích tắc. lợi kiếm sắp xuyên thủng cơ thể Lâm Minh. Mà đúng lúc này một đạo thân ảnh như sấm sét vọt tới. Dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay ngăn kiếm cho Lâm Minh. Ân, trong lòng Thiên Minh Tử đột nhiên cả kinh. Đúng lúc này trường kiếm kia đâm vào bóng đen. Chỉ nghe, đinh, một tiếng giòn vang, kiếm đen bắn ngược ra sau. Bóng đen kia chỉ đột nhiên run lên. Căn bản không bị tổn thương. Thiên Minh Tử tập trung nhìn vào. Bóng đen kia nhỏ như lòng bàn tay. Chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung của Lâm Minh. Kết giới bị hắc quang tiêu diệt. Lâm Minh có thể bay về phía Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hỗn Nguyên Thiên Cung tự nhiên cũng có thể bay về phía Lâm Minh. Mà chủ đạo không phải Lâm Minh, mà là Tiểu Ma Tiên trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Tiểu Ma Tiên trước đó đã từng điều khiển Hỗn Nguyên Thiên Cung một lần. Bây giờ là lần thứ hai. Ở lúc mấu chốt nàng dùng Hỗn Nguyên Thiên Cung ngăn một kích chí mạng cho Lâm Minh. Đáng chết, Thiên Minh Tử đang muốn ra tay lần nữa. Mà đúng lúc này một đạo hào quang từ trong Hỗn Nguyên Thiên Cung bắn ra. Quấn vào Lâm Minh trọng thương. Trực tiếp thu Lâm Minh vào trong. Hô, Tiểu Ma Tiên bay tới ôm Lâm Minh. Ôm Lâm Minh trong tích tắc thì tay nàng run rẩy. Lâm Minh, người không sao chớ. Tiểu Ma Tiên ngừng thở. Âm thanh khẽ run. Bụng dưới bị xuyên thủng đã bị Thiên Minh Tử dùng hấp thiên ma công rút máu tươi ra. Tiểu Ma Tiên cảm giác tâm đau đớn. Ta, khá tốt. Sắc mặt Lâm Minh trắng bệch. Bờ môi phát khô. Trong nháy mắt vừa rồi bị Thiên Minh Tử rút đi 8 phần huyết dịch. Khí huyết tổn thất rất nhiều. Người rút máu của ta. Khoản sổ sách này ta sẽ tìm trở về. Lâm Minh cắn răng. Trong mắt đầy sát cơ. Chỉ còn kém một chút. Chỉ còn kém một chút là giết hắn. Đáng chết. Thiên Minh Tử hổn hển. Vẫy tay. Muốn triệu hồi trường kiếm về. Đúng vào lúc này đột nhiên hắn nghe sau lưng nổ mạnh. Thiên Minh Tử quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Minh Nguyên Linh Thạch Thai cầm Phượng Huyết Thương bản tôn ném đi bay thẳng qua phía mình. Dùng thực lực phân thân của Lâm Minh. Thiên Minh Tử căn bản không sợ. Nhưng mà vấn đề là sau lưng phân thân Lâm Minh chính là mấy trăm đạo hắc quang. Tiếng nổ lớn vừa rồi dĩ nhiên là Nguyên Linh Thạch Thai chủ động công kích đạo văn tiệt sát. Cố ý dẫn thần quang tới công kích Thiên Minh Tử. Đạo văn tiệt sát này cách Thiên Minh Tử quá gần. Hơn nữa Lâm Minh tỉ mỉ chọn lựa góc độ. Thiên Minh Tử căn bản không có khả năng né tránh. Bản tôn Lâm Minh đã bị Thiên Minh Tử và hắc quang làm trọng thương. Thân thể bị xuyên thủng và bị hấp thiên ma công rút đại lượng khí huyết. Nhưng mà ý chí chiến đấu của Lâm Minh chưa từng yếu bớt chút nào. Thời điểm bản tôn mất đi sức chiến đấu, hắn vẫn có thể khống chế phân thân dẫn phát hắc quang. Tính toán tốt góc độ phong tỏa công kích Thiên Minh Tử. Phân thân của hắn và Thiên Minh Tử cùng thừa nhận công kích. Ai cũng đừng mong vượt qua. Cái gì? Sắc mặt Thiên Minh Tử đại biến. Hắn thật không ngờ Lâm Minh ác như vậy. Hơn nữa tính mạng của hắn nguy trong sớm tối. Hắn vẫn dùng mấy hô hấp tính toán chuyện này phản kích mình. Hắc quang hùng hổ phong tỏa tất cả các phương hướng né tránh. Thiên Minh Tử tránh cũng không thể tránh. Thiên Minh Tử nghiến răng nghiến lợi. Quát, Lâm Minh, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Hắn hét lớn một tiếng. Chân nguyên toàn thân bộc phát tới tận cùng. Mà khí cuồn cuộn tràn ra ngoài. Hình thành hộ thuẫn màu đen. Hắn biết rõ một kích này hắn phải bằng mọi giá ngăn cản lại. Nếu như hắn bị thần quang làm trọng thương. Kế tiếp tuyệt đối sẽ lâm vào nguy hiểm thật lớn. Lâm Minh là nhân vật bậc nào? Không đề cập tới thiên phú đáng sợ. Số mệnh kinh thế. Không đề cập tới danh tiếng của hắn ở thần vực. Dám ước chiến trăm năm với tạo hóa thánh tử đã là phách lực cực lớn. Chỉ cần Lâm Minh tại táng thần lĩnh khống chết đi ra ngoài. Dùng tu vị thần quân cảnh mài chết một giới vương cùng một nửa bước thiên tôn. Hơn nữa từ trong uổng tử cốc hơn 10 tỷ năm qua không ai ra được đi ra ngoài. Những chuyện này chứng minh hắn đáng sợ. Nếu như bởi vì tu vị Lâm Minh yếu mà xem thường hắn, tuyệt đối phải chết thảm. Thiên Minh Tử đã nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn của Lâm Minh, cho nên mới càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Hắn dự cảm nếu bị hắc quang làm bị thương, kế tiếp hắn vô cùng có khả năng bị Lâm Minh đùa chết. Cách Trương.